Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 120 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Tiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio cũng như là kênh Âm Dương Quán để mà cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ở lúc này thì ngoài trời cũng đang mưa rất là to. Chính vì vậy mà mình thu thì có lẫn cả tiếng mưa ồn ồn nữa. Các bạn hết sức là thông cảm cho mình. Và lúc này ở trên bầu trời nổi lên thành từng trận gió to. Từng đạo thân ảnh từ phía chân trời vọt đến rất nhanh và cuối cùng đều xuất hiện lơ lửng trên bầu trời xung quanh hòn đảo lớn. Hòn đảo này thì to lớn khổng lồ đến kỳ lạ. Trên đó toàn là núi non cùng với cả rừng cây. Rõ ràng là một vùng đất hoang sơ. Một bầu không khí hoang dã nguyên sơ của nhiều năm tháng để lại tràn ra từ khắp mặt đất. Bồng bềnh trên bầu trời là những đạo khí tức vô cùng hùng hậu. Nhìn qua hòn đảo, gần như là không thấy được phần cuối đảo ở đâu. Những bóng người lơ lửng xung quanh nó chỉ nhỏ bé như là những con sâu con kiến mà thôi. Hoành tráng phết nhỉ. Khi mà Lâm Động với cả Tiểu Viêm xuất hiện ở đây, chợt không nhịn được mà bất giác kêu lên một tiếng thán phục, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Bất kỳ một công trình nào ở trên hòn đảo thì đều không hề có dấu vết bị hư hại. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một võ trường rộng lớn mênh mông. Có lẽ năm đó ở nơi này chắc là hàng vạn người náo nhiệt vô cùng. Lúc đó chắc là tiếng reo hò rung trời. Đi thôi, chúng ta vào nào. Ánh mắt của Lâm Động nóng cháy nhìn di tích tứ đại huyền tông không thấy được hết kia. Hôm nay nơi quan trọng nhất thì cuối cùng đã xuất hiện. Bọn hắn cũng nên bắt đầu đi tìm mục tiêu lần này của bọn hắn, chính là sinh tử chuyển luân đan. Lâm Động thậm chí có thể cảm thấy một loại cảm giác kích động lúc này ở trong thạch phủ toát ra ngoài. Yên tâm đi, chỉ cần có lẽ thể lấy được sinh tử chuyển luân đan này, ta liền có thể lại một nữa trùng hoạch thân thể, đồng thời có cơ hội trở thành thời kỳ mạnh mẽ nhất của ta đó. Ngón tay của Lâm Động miết miết lòng bàn tay, chợt mỉm cười, thân hình khẽ động như là hóa thành một luồng ánh sáng phi thân vào trong hòn đảo rộng lớn bao la vô cùng kia. Bốn phía hòn đảo vào lúc này cũng đã có rất nhiều người không thể đợi được bắt đầu mà xông vào. Nhất thời cả hòn đảo yên tĩnh trong bao nhiêu năm tháng và trong khoảnh khắc này đều trở nên ồn ào huyên náo. Nhưng mà đang trong lúc càng ngày càng có nhiều người tiến đến hòn đảo thì đột nhiên toàn bộ nơi này bỗng rung chuyển dữ dội. Sau đó mặt đất nứt toác ra. Những cỗ khí tức mơ hồ lâu ngày ngủ say bỗng nhiên thức dậy. Những tiếng gầm gào chấn động thiên địa. Những cỗ năng lượng nồng nặc mùi tanh tưởi tuôn tràn ra. Lập tức liền có một vài kẻ yếu thế không may mắn đã bị xé xác thành một đống huyết nhục mơ hồ. Không được rồi, cẩn thận đó, trên nào vẫn còn yêu thú thủ hộ. Nhìn thấy những biến cố bất thình lình này, ở trên không trung chợt phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy những nanh vuốt vô cùng sắc lạnh từ trong mặt đất bạo phát kia lên. Sắc mặt đều đột nhiên biến đổi trước tình cảnh này. Hai người bọn Lâm Đậm cũng vì vậy mà vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà ngược lại cũng không quá bất ngờ. Nơi này chính là di tích tứ đại huyền tông. Có một vài thứ đặc biệt thì cũng không có gì là lạ cả. Rất nhiều yêu thú đang tỉnh dậy kia. Khí tức tuy là cường mãnh thật, nhưng mà muốn ngăn cản những người ở đây thì e rằng không phải là dễ. Đương nhiên là sẽ có thể thách thức một số kẻ, nhưng dĩ nhiên hai người bọn Lâm Động thì chắc chắn không nằm trong những kẻ yếu đuối này. Tiểu Điêu, ngươi có thể cảm nhận được vị trí của sinh tử chuyển luân đan hay không? Tựa hồ các liên minh tông phái này phần lớn đều có đan trận riêng của mình. Ta thì tuy là không cảm nhận được vị trí của sinh tử chuyển luân đan, nhưng mà chắc có lẽ thứ này cũng được lưu giữ ở trong đan trận. Mà để tạo ra đan trận thì xung quanh chắc chắn sẽ có rất nhiều các loại linh dược đó. Tiểu Điêu chợt xuất hiện, trong ánh mắt toát lên vẻ nôn nóng, nhanh chóng mà nói: "Mà ở hòn đảo này thì chỗ nhiều linh dược nhất thì chính là hướng kia kìa." Lâm Động nhìn theo hướng của Tiểu Điêu chỉ, khuôn mặt chợt hiện lên một nụ cười, không nói thêm một lời nào nữa, trực tiếp cùng với cả Tiểu Viêm như hóa thành luồng ánh sáng vọt mạnh đi. Di tích của Tứ Đại Huyền Tông này thì cực kỳ to lớn. Bên trong rừng rậm thì có đầy các loại cây to lớn che khuất bầu trời. Các loại yêu thú vừa thức tỉnh với một tốc độ kinh người, nhung nhúc ở trong đó. Vì vậy mà hai người Lâm Động trong lúc đi qua đó thì cũng gặp phải không ít trở ngại. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà cũng làm cho tốc độ phải chậm lại không ít. Phiền phức nhỉ. Lâm Động nhìn lại một đầu yêu thú viễn cổ bị Tiểu Viêm ra tay với một côn đánh đi, thì không nhịn được mà lắc đầu. Trên hòn đảo này ngày hôm nay càng có nhiều người xông vào. Nếu như là bọn hắn đã nhận ra hướng của những linh dược, thì chắc chắn sẽ có những cường giả khác cũng có thể cảm nhận được như vậy. Không nói thì ai cũng đều biết rằng đan trận đối với cả các tông phái viễn cổ tượng trưng cho điều gì. Chỉ cần một viên linh đan trong đó thôi cũng đã đủ khiến người khác phải phát điên. Cho nên lúc này thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng hướng đến chỗ đan trận đó. Và nếu như là Lâm Động chậm trễ, khiến cho sinh tử chuyển luân đan bị người khác ra tay đoạt mất, vậy thì thật là uổng phí công sức bấy lâu nay. Mẹ kiếp, cái đám yêu thú viễn cổ nằm trong lòng đất này cũng dám ra vẻ ra đây trước mặt Tiêu gia ta sao? Cho dù là tổ tông các ngươi đến đây thì cũng vậy mà thôi. Hàn mang trong mắt Tiểu Điêu lóe sáng. Lúc này ai dám ngăn trở nó lấy được sinh tử chuyển luân đan thì sẽ đều bị nó trực tiếp bổ nhào vào. Huynh hoàng, huynh hoàng! Quang mang tử hắc sắc mạnh mẽ từ trong cơ thể Tiểu Điêu quần quận quấn ra, sau đó hóa thành một đạo hư ảnh thiên yêu điêu ở phía sau, nhất thời một cỗ uy lực đáng sợ quần quận xuất khai. Và ngay khi mà hư ảnh thiên yêu điêu đó vừa xuất hiện, Lâm Động liền cảm thấy rõ ràng, ngay cả thân thể của Tiểu Viêm đứng ở một bên cũng phải khẽ đông cứng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã hồi phục lại vẻ bình thường. Dưới sự cuồng bạo của uy lực đến bậc này, những yêu thú viễn cổ thần trí hoảng loạn, trong khoảnh khắc này đều rúng động và cuối cùng sau những tiếng kêu thê thảm lập tức chạy trối chết hết. Hiện tại thì ngươi cũng chỉ có thể dựa vào cái này thôi. Lâm Động nhìn vẻ đắc ý lại lần nữa hiện lên trong mắt của Tiểu Điêu, nhịn không được mà cười cười nói. Nghe thấy vậy, Tiểu Điêu chợt vừa định đắc ý nói một vài điều gì đó thì chợt mặt đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận mà nói: "Này, nhóc con thì biết cái quái gì? Đợi đến khi mà Điêu gia khôi phục lại thân thể rồi thì đến lúc đó ngươi sẽ biết thực lực thực sự của Điêu gia ta đó." Lâm Động cười lớn một tiếng, cũng không trêu nó nữa, mũi chân điểm nhẹ một cái, thân hình đột nhiên vọt mạnh ra. Nhờ có Tiểu Điêu đuổi được những yêu thú thần trí hoảng loạn kia đi, nên tốc độ của Lâm Động rõ ràng là nhanh hơn nhiều. Ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ, khu rừng rậm rạp làm cho người khác cảm thấy đáng sợ kia thì biến mất. Xuất hiện trước mắt hắn lần này lại là một biển các linh dược nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối. Ở trong này thì những linh dược quý hiếm xếp thành từng mảng, mùi vị nồng đậm của thuốc ngưng tụ hòa lại với nhau, lơ lửng ở giữa không trung, thật là nồng nặc. Rộng lớn nhỉ. Nhìn thấy các loại linh dược rộng như là biển cả, trong mắt của Lâm Động cũng không giấu được một vẻ kinh ngạc. Muốn tạo ra được biển linh dược đến đường này, e rằng đến cả những vương triều cao cấp thì cũng khó có khả năng là làm được. Quy mô của Liên minh Thiên Cương năm đó thật là vô cùng khủng khiếp. Nhìn đi, ở chính giữa biển linh dược đó chính là đan trận rồi đó. Tiểu Điêu lúc này chỉ về hướng giữa biển linh dược. Trong cái mùi thuốc đang tràn ngập kia mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa đan trận to lớn. Đi thôi. Lâm Động liếm liếm mép, ánh mắt có chút lưu luyến thu lại từ biển linh dược này. Những linh dược nơi này phần lớn đều không phải là những thứ tầm thường, nhưng hắn lại không tinh thông lắm về mặt này, cho nên đạt được hiệu quả cũng không quá lớn. Hắn cho rằng không thiết thực bằng đoạt lấy linh bảo đi. Do vậy thân hình Lâm Động và Tiểu Viêm vụt lao qua biển linh dược, hướng thẳng về phía đan trận ở vị trí chính giữa mà đi. Đan trận là một khu vực vô cùng rộng lớn. Khi mà hai người Lâm Động đáp xuống đó, cho bụi trên mặt đất bồng bềnh bay lên. Rõ ràng là nơi đây đã phủ kín bụi ở trong nhiều năm rồi. Bên trong đan trận này thì có không ít những đan phòng cực lớn. Lâm Động thuận tay mở ra một đạo hoa văn phong ấn ở bên trong đan môn. Ngay sau đó hắn nhìn thấy niết bàn đan như thủy triều phô thiên cái địa từ trong đan phòng tuôn trào ra. Sắc đỏ thẫm tràn ngập cả trong mắt. Niết bàn khí kinh người tuôn trào ra đến tận không trung. Lâm Động nhìn số niết bàn đan cơ hồ có đến mấy trăm vạn đó thì bất giác nuốt nước miếng một cái. Đây mới chỉ là một đan phòng với quy mô tương đối nhỏ mà thôi, vậy mà bên trong đã có đến gần này niết bàn đan. Thật là không biết cả đan trận này thì số lượng đan dược còn nhiều đến mức nào nữa. Dưới số niết bàn đan quy mô đến đường này, cho dù là Lâm Động thì hô hấp cũng có chút ngưng trọng. Trong mắt liền hiện lên một sắc vui mừng. Sau đó hắn không nói thêm gì nữa, tung ra túi càn khôn. Niết bàn đan như nước lũ liên tục không ngừng chui vào bên trong túi càn khôn của hắn. Mới chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi chừng khoảng vài phút đồng hồ, gần như hơn 200 vạn niết bàn đan đã chui vào bên trong túi càn khôn của Lâm Động. Thu hoạch đến mức này thực sự khiến cho người khác phải tặc lưỡi. Trong khi mà Lâm Động đang thu niết bàn đan, phía xa xa có những âm thanh xé gió mà đến. Một vài thân ảnh cũng bắt đầu đáp xuống ở giữa đan trận. Sau đó khi bọn hắn nhìn thấy dòng niết bàn đan đỏ thẫm ở bên trong đan phòng, thân thể chợt cứng đờ trong khoảnh khắc. Một thoáng sau ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ rực. Ôi, niết bàn đan, toàn bộ ở đây đều là niết bàn đan kìa mọi người. Những tiếng gào thét điên cuồng vào lúc này không ngừng vang lên. Bên trong những âm thanh đó thì không che giấu được sự chấn động và sự hoan hỉ. Chúng ta đi. Lâm Động liếc nhìn cái gã cơ hồ bị kích thích đến phát điên phát cuồng kia, bèn không cần quá tham lam. Tuy hắn biết rằng niết bàn đan đối với cả một niết bàn cảnh như hắn rõ ràng rất là quan trọng, nhưng mà lúc này không phải là thời điểm để mà nấn ná ở đây thêm được nữa. Thân hình của Lâm Động lướt đi nhanh như thiểm điện. Ánh mắt hắn lúc này đang tập trung nhìn vào sâu bên trong đan trận. Ở chỗ đó có một đan phòng rất là lớn, to lớn nhất. Mơ hồ thì Lâm Động từ trong đó cảm nhận được một cỗ ba động, đến hắn cũng cảm thấy phải khiếp sợ. Sinh tử chuyển luân đan ắt hẳn phải ở trong đó. Vào lúc này bên trong đan trận khổng lồ, từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng phóng đến. Sau đó sự hô hấp của tất cả lúc này cũng trở nên ngưng trọng. Rõ ràng đã bị số niết bàn đan ở đây làm cho bị chấn động. Từng đạo ánh mắt đỏ rực. Một thoáng sau thì những đan phòng chứa đựng niết bàn đan không ngừng bị phá hủy một cách ngang ngược. Dòng niết bàn đan đỏ thẫm bèn rầm rầm tuôn tràn ra. Niết bàn khí kinh người cơ hồ như là thực chất vậy. Nhìn những dòng niết bàn đan như thủy triều từ trong đan phòng tràn ngập, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt mạnh một cái. Sau đó là một sự cướp đoạt gần như đến mức điên dại. Trong lúc tranh đoạt này, hiển nhiên là không thể tránh khỏi bạo phát với những trận đại chiến vô cùng quyết liệt. Những người đến đây đều đa số là bị số niết bàn đan khổng lồ này làm cho mất hết lý trí. Đối với những cường giả niết bàn cảnh mà nói, niết bàn đan vô cùng quan trọng. Chỉ khi có đủ niết bàn khí thì bọn họ mới có thể tiếp tục rèn luyện thân thể và nguyên lực, sau đó sẽ đạt tới trình độ có thể trùng kích thêm một lần niết bàn kiếp nữa. Theo cách tu luyện thông thường, hút lấy niết bàn khí chẳng qua chỉ có thể ở cấp độ thấp. Còn như là muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện, niết bàn đan là thứ không thể thiếu. Vì vật này mất đi lý trí hiển nhiên cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Trong khi ở đan trận đang bạo phát lên những tiếng gầm thét chém giết, Lâm Động cũng không vì vậy mà dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào bên trong đan trận, ánh mắt tập trung vào một tòa đan phòng rộng lớn ở sâu trong đó. Tuy rằng đối với cả số niết bàn đan kia hắn rõ ràng cũng rất là thèm muốn, nhưng hắn cũng biết cân nhắc thiệt hơn. Chỉ cần có sinh tử chuyển luân đan, như vậy thì tiểu điêu có thể khôi phục lại thân xác, thực lực cũng theo đó mà tăng, nhanh chóng phục hồi. Và đến lúc đó thì có cường giả chân chính như tiểu điêu thủ hộ bên thân mình, thì những lợi ích có được thì chắc chắn sẽ vượt xa số niết bàn đan lúc này đang xông vào tranh đoạt. Hơn nữa, từ một góc độ mối quan hệ của hai người mà nói, thì Lâm Động càng có lý do để mà từ bỏ số niết bàn đan đó. Trong mắt hắn, tiểu điêu dĩ nhiên là quan trọng hơn nhiều so với cả ngàn vạn viên niết bàn đan kia. Lại nói thì diện tích của đan trận này thì vô cùng rộng lớn, cho nên dù với tốc độ của Lâm Động cũng phải mất mấy phút đồng hồ sau mới đến được phía trước đan phòng ở chỗ sâu nhất kia. Tòa đan phòng này so với cả những nơi khác ở trong đan trận thì cũng lộ vẻ cổ xưa hơn nhiều. Ở bên trên cánh cửa ố vàng đó thì cơ hồ có những ba động năng lượng như ẩn như hiện từ đường vân hoa cổ xưa kia phát tán mà ra. Ánh mắt Lâm Động vui mừng nhìn tòa đan phòng cổ kính này, không nói thêm một lời nào. Nguyên lực từ trong cơ thể tuôn tràn ra và sau đó là một quyền hung hăng nện thẳng vào hướng cửa chính. Đùng đùng! Cánh cửa chính nhận lấy một kích toàn lực của Lâm Động, nhưng sự tan vỡ trong dự liệu lại không xảy ra, mà Lâm Động lại bị bắn ngược trở ra. Bước chân đạp trên mặt đất mấy bước liền, lúc này thân hình mới đứng vững lại được. Trên mặt lập tức hiện lên một sự kinh ngạc tột cùng. Đây là một loại pháp môn để phòng vệ, không có cách nào có thể công phá được đâu. Bất luận ngươi thi triển ra sự công kích cường mạnh đến mức nào, trừ phi là đập nát nó, nếu không thì nó sẽ phản lại toàn bộ lực cho ngươi đó. Tiểu điêu chợt hiện ra nhìn chằm chằm vào cửa lớn một lúc rồi nói như vậy. Sử dụng thôn vệ tổ phù với nó đi. Sự phòng vệ này tuy lợi hại nhưng mà đã bị ăn mòn qua nhiều năm tháng, giải quyết nó cũng không phải là một việc quá khó khăn đâu. Lâm Động biết rõ thời gian của mình rất là gấp gáp, cũng không dám duy trì thêm nữa mà nhanh chóng tiến lên phía trước, bàn tay cực kỳ mềm dẻo áp lên trên cánh cửa cổ kính. Sau đó lực thôn phệ bạo phát, ăn mòn dần dần từng đạo hoa văn cổ xưa bên trên cửa chính. Khi mà lực thôn phệ tuôn tràn ra thì từng đạo hoa văn cổ xưa cũng dần dần trở nên mờ nhạt hơn, một lát sau thì hoàn toàn biến mất. Theo cùng với cả sự biến mất của những đạo hoa văn cổ xưa đó, cửa chính lúc này đột nhiên trở nên mục nát với một tốc độ kinh người, và cuối cùng là rắc một tiếng, liền sụp đổ xuống trước mặt của Lâm Động. Theo sau sự sụp đổ của cửa chính, bên trong đan phòng phía sau, một cỗ đan khí như là một ngọn núi lửa bị phong bế ngàn năm, mạnh mẽ bộc phát ra. Đan trận chẳng khác nào thực chất từ trong đan phòng chui ra ngoài, khiến cho ngay đến cả Lâm Động cũng bị chấn động lùi lại. Sau đó đan khí bay lên không, trông như là một cột khói vậy, trong vòng trăm dặm có thể nhìn thấy rất là rõ. Chết thiệt thật. Nhìn thấy đan phòng này vừa mở ra đã xuất hiện biến cố như vậy, Lâm Động lập tức nhịn không được mà mắng lên một tiếng giận dữ. Biến cố thế này thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều cường giả sẽ lập tức chạy đến đây. Đi, tranh thủ đi vào nào. Lâm Động quay về chỗ của Tiểu Viêm đứng sau lưng vẫy một cái, sau đó liền như là một tia chớp xông vào trong đan phòng. Bên trong đan phòng thì ánh sáng nhìn lờ mờ đến mức ảm đạm, nhưng lại tràn đầy một sự nhu hòa. Chỉ có do đan khí vẫn còn đang lờn vờn, khiến cho tầm nhìn người khác bị cản trở mà thôi. Nhưng mà sự cản trở này một lúc sau thì thích ứng được, đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Lâm Động liền ngẩng đầu đưa mắt nhìn, đột nhiên nhịn không được mà hít vào một ngụm lãnh khí. Đan phòng này diện tích không nhỏ, trong đó sừng sững là một cột đá lớn, mà ở trên chỗ cao nhất của những cột đá này đều lơ lửng một loại đan dược màu sắc không giống nhau. Những cỗ đan khí kinh người không ngừng tản phát ra từ những đan dược này. Chỉ nhìn đan khí này thì cũng thấy những đan dược này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Ánh mắt Lâm Động hơi chút run rẩy, đảo qua đảo lại. Một lát sau thì ngưng tụ lại trên một loại đan dược mềm mại để lộ ra một chút ngân sắc. Lúc này cả người chợt run lên mãnh liệt, giọng nói lẩm bẩm: Đây chính là độ ách đan. cái gọi là độ ách đan, mà còn gọi là độ kiếp đan, thì cơ hồ chính là một loại đan dược quý giá mà cường giả niết bàn cảnh nào cũng mơ ước. Ai cũng biết rằng, thứ mà cường giả niết bàn cảnh e ngại nhất thì chính là niết bàn kiếp. Rất nhiều cường giả niết bàn cảnh đều bị vướng lại ở bước này, mà độ ách đan này có thể tăng tỷ lệ thành công vượt qua niết bàn kiếp. Mọi người cũng thường nói, chỉ cần có được độ ách đan thì coi như đã có cơ hội đến 7 phần thành công vượt qua niết bàn kiếp. Tuy có lẽ là hơi khoách đại một chút, nhưng mà cũng đủ để thấy sự ghê gớm của loại đan dược này. Vì vậy, khi mà Lâm Động nhìn thấy độ ách đan mà hắn mới chỉ là nghe nói đột nhiên xuất hiện tại đây thì mới có thái độ như vậy. Đối với niết bàn kiếp, hắn đương nhiên cũng rất là kiêng ngại. Tuy có được thạch phù thần bí hộ thể, nhưng mà niết bàn kiểu kiếp, mỗi một kiếp sau lại càng khủng khiếp hơn kiếp trước. Hắn hiện tại mới vượt qua được kiếp thứ nhất, ai có thể đảm bảo chắc chắn là kiếp sau hắn sẽ đều có thể thuận lợi vượt qua được. Còn nếu như là có được độ ách đan này rồi thì rõ ràng coi như có được một sự đảm bảo. Lâm Động liếm liếm mép, trong ánh mắt không giấu nổi một sự nôn nóng. Một thoáng sau thì thân hình hắn trực tiếp vọt mạnh ra, một tay hướng về phía độ ách đan ở bên trên trụ đá bắt lấy. Vật này hắn không thể nào không lấy được. Thân hình Lâm Động cực nhanh, lóe lên một cái đã liền xuất hiện trước độ ách đan. Nguyên lực hùng hậu tuôn ra dữ dội, hóa thành một bàn tay lớn, một chảo hướng thẳng về độ ách đan. Nhưng mà khi mà Lâm Động chuẩn bị bắt được đan đó thì thân người hắn lập tức rung lên. Một cỗ đan khí kinh người tuôn ra, mơ hồ thì phảng hình thành một hình bóng người mờ ảo, chống đỡ lại bàn tay của Lâm Động. Sự phản kháng của độ ách đan hiển nhiên đã làm cho Lâm Động chợt sửng sốt. Rõ ràng là không ngờ ngay cả một viên đan dược cũng có thể phản kháng lại được. Nhưng mà sự sửng sốt vào lúc này chỉ kéo dài một khoảnh khắc, liền lập tức lấy lại tinh thần. Lúc này hắn cười khẽ một tiếng, lòng bàn tay gập lại, một hắc động bèn hiện ra, tuôn tràn. Cỗ đan khí cường đại đó vừa mới tiếp xúc với cả hắc động, liền ngay lập tức bị khống chế. Lâm Động liền thò tay ra và cuối cùng đã lấy được độ ách đan vào trong tay. Đan dược vừa vào tay, một sự ấm áp nóng hổi tàn phá mà ra. Mơ hồ ở bên trong thì Lâm Động có thể cảm nhận được những cỗ năng lượng kỳ dị ẩn chứa trong đó. Cái này chính là độ ách đan sao? Lâm Động bất giác không nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng. Quan sát đan dược được đồn đại nhiều này, viên đan dược lộ ra màu bạc, ở bên trên thì có đan văn chẳng chịt, như là những vì sao buổi sớm vậy. Cho dù là độ rực rỡ hay là những thứ khác thì đều giống y hệt. Nếu như đem thứ này ra ngoài đấu giá thì e rằng ít nhất cũng có giá đến khoảng 300 vạn viên niết bản đan. Hơn nữa bỏ ra giá trị như vậy nhưng mà chưa chắc đã có được đâu, bởi vì vô số cường giả niết bản cảnh đều sẽ vì viên đan dược này mà tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy thôi. Lâm Động lật tay qua, quẳng viên độ ách đan vào túi càn khôn. Sau đó ánh mắt nôn nóng nhìn đan dược phía trên những trụ đá khác. Đan dược ở đây hiển nhiên đều không phải vật tầm thường. Tiểu Viêm, cứ tùy ý mà lấy, có thể lấy được bao nhiêu, cứ việc lấy bấy nhiêu. Lâm Động quay về phía của Tiểu Viêm thúc giục. Bọn hắn nhờ nhanh chân đến đây đầu tiên, thừa dịp không có ai cùng tranh đoạt nên phải tranh thủ ra tay. Mà nghe thấy lời nói của Lâm Động, Tiểu Viêm cũng chẳng có chút khách khí, chợt vọt mạnh ra. Hắc quang từ trong lòng bàn tay tràn ra, quần quận quấn về phía những đan dược kia. Hai người gào thét ầm ĩ trong đan phòng. Những chỗ đi qua dù là đan dược gì có tác dụng như thế nào thì chỉ cần có thể lấy được đều lấy đi hết. Một nơi như thế này không phải có thể dễ dàng lúc nào cũng có thể bắt gặp được. Tốc độ thu thập của cả hai rất nhanh, nhưng mà vẫn không thể thu hết được trong đan phòng này. Khoảng vài phút sau thì Lâm Động chợt nghe thấy không xa, phía sau truyền đến những tiếng xé gió dồn dập. Từng đạo thân ảnh như thiểm điện xông vào trong đan phòng. Sau khi mà những người này vừa xuất hiện thì cũng đều nhìn thấy từng loài đan dược quý báu không hề tầm thường đó. Một vài ánh mắt có ánh mắt nham hiểm, lúc này lập tức hít mạnh vào một ngụm hàn khí. Trong chốc lát thì dường như có thể cảm thấy nhận được huyết mạch đang sôi sục trong thân thể. Đều đến rồi cả sao? Lâm Động cũng cảm nhận được những động tĩnh của những gã này. lúc này hai mắt nheo lại. Nhưng lúc này thì hắn chợt quan sát vị trí ở chính giữa trong đan phòng, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng tụ vào vị trí chính giữa đó. Ở đó thì có một cổ đá cổ xưa màu đen. Ở trên đỉnh cột đá là một viên đan dược với ánh sắc đen trắng giao thoa với nhau, tựa như là âm dương dung hợp vậy, lặng lẽ lơ lửng ở đó. Mơ hồ còn có một mùi vị của sinh tử tuôn ra từ đó. Sinh tử chuyển luân đan. Trong chớp mắt này, miệng của Lâm Động lập tức trở nên khô khốc. Bên trong thạch phù, khí tức của Tiểu Điêu cũng chợt chấn động lên một cách cực kỳ là mãnh liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Diệp Tâm Audio. Ngoài ra thì các bạn hãy cố gắng sang kênh Âm Dương Quán để mà đăng ký kênh Âm Dương Quán. Cũng phải 800 người đăng ký thôi, chỉ cần đến 1.000 người đăng ký thôi thì chắc chắn là mình ngày sẽ ra 2 tập để mà đọc nhanh nhất có thể, kết thúc cái bộ Tử Dương. Chính vì vậy những bạn nào mà quên chưa đăng ký thì hãy cố gắng là dành một chút ít thời gian để mà qua đó đăng ký giúp mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục tập truyện ngay sau đây. Lại nói vào lúc này, đan dược hắc bạch giao thoa lơ lửng ở phía trên trụ đá màu đen. So với những loại đan dược phát tán ra đan khí kinh người khác, thì viên đan dược này lộ ra một vẻ cực kỳ là u tịch. Từ trên đó thì không hề cảm nhận được một chút đan khí nào, thậm chí ở trên đan hương cũng chẳng tồn tại. Thoạt nhìn cái này giống như là một hòn đá với hai màu trắng đen mềm mại vậy. Nhưng mà từ cỗ khí tức ba động của Tiểu Điêu bạo phát ra trong thạch phủ, thì Lâm Động hiểu rõ rằng đan dược trước mắt này thì chính là thứ mà Tiểu Điêu mong muốn tha thiết nhất, cũng chính là thứ bọn hắn đã phải trải qua 100.000 cay đắng mới tìm thấy được. Sinh tử chuyển luân đan. Sự hô hấp của Lâm Động thoáng hiện lên một chút nặng nề. Đan dược nhìn ngay gần trước mắt, cho dù với thực lực bọn hắn thì cũng cảm thấy bản thân có chút mê muội. Chỉ cần có được vật này, Tiểu Điêu có thể lấy được thân xác, ngày sau lại khôi phục lại thực lực mạnh nhất thì cũng không phải là một việc quá là khó khăn. Hít sâu hai cái, Lâm Động đè nén cái cảm giác đang sục sôi đó, rồi không thể chậm trễ nói thêm một lời nào nữa, thân hình khẽ động liền ra tay về phía sinh tử chuyển luân đan kia. Nhưng mà ngay tại lúc mà Lâm Động ra tay, ở phía sau cũng có một vài đạo kình phong sắc bén đột nhiên vọc mạnh ra, hơn nữa đều là nhắm vào những chỗ yếu huyệt của hắn. Cô hồ là kẻ xuất thủ cũng thật là tàn nhẫn. Keng keng. Công kích đến bậc này khiến cho ánh mắt của Lâm Động phát lạnh. Nhưng mà không đợi hắn ra tay, thì tiết côn màu đen ở trong tay của Tiểu Viêm đứng ở phía sau đã quét mạnh ra, hóa giải hoàn toàn những đạo kình phong sắc bén đó. Và trong khoảnh khắc đó thì phía đằng sau chợt có mấy đạo thân ảnh lướt đến, và cuối cùng là xuất hiện không xa phía sau Lâm Động. Ánh mắt của bọn hắn thì cũng tràn đầy sự tham lam nhìn vào sinh tử chuyển luân đan ở phía trên cột đá màu đen. Rõ ràng cũng là nhận ra được loại đan dược chứ danh này. Thứ này nghe nói chỉ cần hít một hơi vào thì cho dù là có bị thương nặng đến bao nhiêu cũng có thể bảo toàn được mạng sống. Thực là giống là lá bùa hộ mệnh vậy. Và nếu như có thể lấy được thì không khác nào có thêm một mạng. Mấy vị đột nhiên ra tay là có ý gì? Lâm Động chậm rãi quay người lại, nhìn những đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng mình. Những người này rõ ràng cũng là những vương triều cao cấp rất có thực lực. Hai gã đứng đầu đều có thực lực nhị nguyên niết bàn, thực lực tương đối là mạnh, không thua kém gì đám người Tống Đoan đã gặp lúc trước. Vị bằng hữu này, các ngươi đến đây sớm nhất, đan dược thu được tương đối nhiều rồi. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi, ra tay sạch sẽ như vậy thật là không tốt đâu. Một gã nam tử vận thanh y thản nhiên mà nói. Lâm Động liếc mắt nhìn gã, không nhịn được mà cười nhạo một tiếng. Tuy là những đan dược kỳ lạ ở đây đã bị Lâm Động với cả Tiểu Viêm đến trước lấy đi, nhưng mà vẫn còn lại không ít đan dược. Nó là thu hết sạch sẽ thì thật là vô lý. Vậy các ngươi ý thế nào? Tốt lắm, ngươi tới đây trước, thu hoạch được nhiều cũng là phải đạo. Có điều viên đan dược phía trước này hãy nhường lại cho bọn ta. Thấy sao? Nam tử vận thanh y chỉ vào sinh tử chuyển luân đan, cười híp mắt mà nói như vậy. Bọn gã thì không cần phải sợ Lâm Động tức giận. Bọn gã ở đây có 4 người, trong đó có 2 kẻ đã đạt đến nhị nguyên niết bàn, còn lại 2 người là cấp độ cao nhất của nhất nguyên niết bàn đan. Trái lại 2 người Lâm Động bất quá mới chỉ là nhất nguyên niết bàn mà thôi. Hai mắt Lâm Động híp lại, sắc mặt có chút bất thiện. À, ngươi có phải chính là cái kẻ Lâm Động đã đánh bại Thạch Khôn không? Theo như nghe nói vậy thì ngươi cũng có tư cách tranh đoạt cùng với cả cường giả nhị nguyên niết bàn đấy. Nhưng ta khuyên ngươi, làm việc gì cũng đừng quá liều lĩnh. Đứng ở bên cạnh của nam tử vận thanh y là một gã cường giả nhị nguyên niết bàn khác, đã nhận ra vẻ mặt bất thiện của Lâm Động, lúc này cười lạnh mà nói: Nếu như ngươi có lòng tin lấy thực lực của mình chống lại liên thủ 2 người bọn ta, vậy thì cứ thử xem đi. Trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia hàn ý, nhưng mà khi hắn chuẩn bị giao thủ cùng 2 gã này, tiếng nói của Tiểu Điêu lại đột nhiên vang lên: Nhường cho bọn hắn đi. Lời nói đột nhiên phát ra này khiến cho Lâm Động ngơ ngác, chợt nhíu mày lại, nhưng mà không nói thêm một lời nào nữa, cầm lấy cánh tay của Tiểu Viêm lùi trở lại. Đại ca, sao vậy? Tiểu Viêm cũng bị động tác này của Lâm Động làm cho chết lặng đi. Gã nhìn Lâm Động, trong mắt có chút nghi hoặc, dường như là không hiểu được ý đồ của Lâm Động. Lâm Động huynh đúng là kẻ thức thời đó. Sự tình ngày hôm nay bọn ta sẽ ghi nhận. Nhìn thấy Lâm Động thoái lui, nam tử vận thanh y không nhịn được mà cười lên. Trong ánh mắt thì không ẩn giấu được sự đắc ý, trong lòng không khỏi cảm giác khinh thường. Hóa ra cái kẻ gây xôn xao gần đây cũng chỉ là một con chuột nhát gan mà thôi. Thạch Khôn thua về tay hắn thật là mất mặt quá. Ánh mắt trên người Lâm Động đang thoái lui chuyển hướng. Nam tử vận thanh y nhìn sinh tử chuyển luân đan ở trên cột đá, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tham lam lắm. Sau đó gã không chần chừ thêm nữa, thân mình vọt mạnh ra. Và lúc này cường giả mỗi lúc một đông chạy đến đan phòng này rồi. Gã nam tử mặc thanh y này cũng muốn trước khi mà những người đó đến đây thì có thể lấy được vật quan trọng nhất ở trong đan phòng này. Hai mắt của Lâm Động híp lại, nhìn nam tử vận thanh y đang vọt mạnh ra. Hai bàn tay trong tay áo không nhịn được mà bất giác dần nắm chặt lại. Một tia sát ý lạnh lẽo bừng lên từ trong thân thể. Đúng lúc mà Lâm Động không nhịn được muốn ra tay, thì nam tử vận thanh y đó đã đến trước của sinh tử chuyển luân đan. Sau đó thì một chảo xuất ra. Tuy nhiên một biến cố đúng vào thời khắc này phát sinh. Nam tử vận thanh y có lẽ tương đối cẩn thận. Khi mà ra tay thì cả 2 đầu cánh tay đều lập lòe những kim quang, rõ ràng là đã thôi động niết bàn kim thân đến cực hạn. Hơn nữa trong lúc thôi động kim thân thì nguyên lực quần quận cũng tuôn trào, rõ ràng là trang bị đến tận chân răng rồi. Có điều cho dù là võ trang đầy đủ như vậy, nhưng mà khi bàn tay của nam tử vận thanh y vẫn còn khoảng cách nửa xích nữa là với tới sinh tử chuyển luân đan, thì kim quang chợt biến mất với một tốc độ kinh người. Thậm chí đến cả cánh tay kia của hắn cũng chợt trở nên héo quắt lại một cách kỳ dị. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương ré lên từ trong miệng của nam tử vận thanh y. Cái sự khô héo ở trên cánh tay của hắn với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được đang lan nhanh lên phía trên, cơ hồ như là muốn lan đến toàn bộ cơ thể của hắn. Khuôn mặt vốn đang đắc ý của gã nam tử vận thanh y kia vào lúc này thì gã kinh hãi chiếm giữ toàn bộ. Nhưng mà gã này hiển nhiên cũng đã là nhận thấy mình trúng chiêu, liền cắn răng mạnh một cái, rồi giơ tay chém mạnh, bổ xuống cánh tay đang khô quắt kia. Máu tươi văng ra tung tóe. Nam tử vận thanh y chật vật bay ngược trở lại, và cuối cùng rơi mạnh xuống đất, ôm vào chỗ cột tay kêu lên thê thảm. Còn đồng bạn của hắn thì lập tức tiến lên phía trước. Lâm Động chính mắt nhìn thấy tất cả, lúc này cũng hít mạnh một ngụm hàn khí. Ánh mắt kinh hãi nhìn sinh tử chuyển luân đan đang lơ lửng lặng lẽ. Rõ ràng là không nghĩ đan dược này lại quỷ dị như vậy. chỉ trong một khoảng thời gian đã biến cánh tay của một gã nhị nguyên niết bàn trở thành một khúc xương khô khốc chẳng còn chút sức sống nào. Nếu như khi nãy kẻ xông lên đầu tiên là Lâm Động hắn, cho dù có giở thủ đoạn nào thì có lẽ cũng sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Quả nhiên là sinh tử hoàn. Giọng nói trầm trọng của Tiểu Điêu lúc này vang lên. Sinh tử hoàn? Lâm Động sững sờ. Có lẽ đối với cả khái niệm này thì vẫn còn tương đối lạ lẫm. Sinh tử chuyển luân đan, chỉ những cường giả hiểu thấu đáo được sự huyền bí của sự sống chết mới có thể chế luyện được. Khi mà đan dược hình thành, xung quanh theo đó cũng dần sinh ra sinh tử hoàn. Thứ này thì mắt thường không thể thấy được, nhưng mà ai ai đụng phải thì sinh cơ lập tức mất hết đó. Tiểu Điêu giải thích. Khi nãy ta không rõ sinh tử chuyển luân đan này có sinh tử hoàn bảo hộ hay không, cho nên mới không để ngươi lấy trước. Tình hình bây giờ xem ra cẩn thận một chút quả là không sai. Vậy có thể phá giải được không? Lâm Động nhíu mày. Nếu vậy thì chẳng phải hắn cũng không thể lấy được hay sao? Có chút phiền phức đó. Khí sinh tử này không phải thứ những kẻ cường giả niết bàn cảnh các ngươi có thể chế ngự được. Tiểu Điêu trầm ngâm mà nói. Khí sinh tử sao? Lâm Động mấp máy, đột nhiên nhớ tới Hắc Đồng lão nhân khi đã gặp ở trong vùng đại hoang cổ bi khi trước. Người này cơ hồ đã đạt đến được cảnh giới huyền diệu này rồi. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Động liếc nam tử vận thanh y, tự hỏi trong lòng. Cứ chờ xem, ta thì cũng cần có chút thời gian mới biết cần phải làm thế nào mới phá giải được sinh tử hoàn này. Tiểu Điêu cất lời, sau đó thì trầm ngâm, cơ hồ là đang nghĩ cách phá giải. Cho lúc mà Tiểu Điêu đang trầm ngâm suy nghĩ, nam tử vận thanh y ở bên kia rốt cuộc máu đã tươi đã ngừng chảy, sắc mặt trắng bệch loạng choạng đứng lên, nhưng mà ánh mắt quán thì cực kỳ là độc ác nhìn về phía Lâm Động, hét lên: Mẹ kiếp, người biết là sẽ xảy ra việc này đúng không? Người là cố ý để cho bọn ta lên trước đúng không ạ? Đồng bọn của nam tử thanh nghi cũng lạnh lùng nhìn Lâm Động, có lẽ trong lòng đang vô cùng tức giận. Mà đối với cả sự chửi mắng của nam tử vận thanh y, Lâm Động chau mày lại, chợt ánh mắt cũng dần lạnh xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bốn người, chậm rãi mà nói: Lòng tham của chính mình, gieo gió thì gặt bão, cút đi. Tiểu tử, người muốn chết sao? Nghe thấy lời đó của Lâm Động, sắc mặt của bốn gã bọn nam tử thanh y chợt đều trở nên tái nhợt. Chỗ này thật là náo nhiệt nhỉ. Nhưng mà ngay khi mà bốn gã nam tử thanh y không nhịn được mà chuẩn bị sát thủ, thì đột nhiên có một tiếng nói xé gió mà đến. Một tiếng cười nhạt từ một nơi không xa chuyển tới, và cuối cùng là chuyển đến không xa cột đá màu đen. Ánh mắt của gã chợt nhìn về phía sinh tử chuyển luân đan, trên mặt chợt hiện lên một vẻ vô cùng thỏa mãn. Không hổ là đan trận của tứ đại huyền tông, ngay cả đan dược này mà cũng có. Ánh mắt của Lâm Động chợt nhìn chăm chăm vào bóng người vừa xuất hiện này, chợt sắc mặt hiện lên vẻ tập trung. Cỗ ba động phát tán ra từ thân thể người này cường mãnh gấp mấy lần so với cả đám người nam tử vận thanh y khi nãy, hiển nhiên là không phải chỉ là cường giả nhị nguyên niết bàn tầm thường. Cuối cùng thì cũng đã gặp một kẻ thực sự khó giải quyết rồi đây. Lâm Động khẽ mím môi. Hắn có thể cảm thấy sự bất phàm ở người này. Có lẽ gã ở địa vực Tây Bắc này thì cũng chắc chắn có danh tiếng không phải là nhỏ. Có điều không biết gã này là thần thánh phương nào. Như vậy có thể thấy được rằng cuộc chiến tranh giành sinh tử chuyển luân đan này càng ngày càng trở nên náo nhiệt hơn rồi. Nam tử đột ngột xuất hiện này thì toàn thân mặc một bộ hồng bào chói mắt. Từ màu đỏ đó thì tỏa ra mùi tanh của máu. Ai nhìn cũng phải cảm thấy gương mặt kẻ đó, mặc dù hiền lành, nhưng tuyệt đối thì chẳng phải loại tốt lành gì. Bọn người nam tử thanh y nhìn thấy kẻ mặc hồng bào, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc kêu lên: Hả? Bạo lang điền chấn? Bạo lang điền chấn sao? Nghe thấy tên gọi đó, Lâm Đồng hơi mí môi lại, ánh mắt có phần nặng nề. Tứ đại bá chủ của địa vực Tây Bắc gồm Yêu Thương Liễu Bạch, Phá Sơn Phủ Tưởng Sơn, Thú Quyền Mục Thú và cuối cùng là Bạo Lang Điển Trấn. Không ngờ cái kẻ trước mặt đây cũng là một trong tứ đại bá chủ tề danh với Liễu Bạch, Bạo Lang Điển Trấn. Ha ha ha, thì ra là người của vương triều Mạc Bắc. Nam tử mặc hồng bào nhìn bọn người nam tử thanh y cười hiền hòa mà nói. Thế nhưng mà nụ cười của hắn trong mắt bọn người nam tử thanh y lại đầy hàn ý lạnh lẽo. Ai cũng biết nhìn Điền Trấn này có vẻ ngoài hòa nhã vậy thôi, hiền lành đó, nhưng mà sâu thẳm trong lòng hắn lại cực kỳ hung hãn, bạo lực. Nếu không thì cũng không có cái tên là Bạo Lang đâu. Ngươi chính là Lâm Động phải không? Nghe nói Liễu Bạch cũng rất là xem trọng ngươi thì phải. Điền Trấn chỉ nhìn qua nam tử thanh y rồi chuyển sang Lâm Động cười mà hỏi. Chỉ gặp một lần thôi, không thể coi là xem trọng được. Lâm Động bình tĩnh chứ không kinh ngạc như là bọn người nam tử thanh y. Khí tức của Điền Trấn thì đúng là rất mạnh mẽ, thiết nghĩ chắc là có năng lực xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ 3 rồi, so với cường giả nhị nguyên Niết Bàn còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng với thực lực đó mà muốn Lâm Động cảm thấy sợ hãi thì vẫn là chưa có đủ đâu. Nhìn vẻ ngoài bình thản của Lâm Động, Điền Trấn khẽ nheo mắt lại, bàn tay to lớn nắm lại. Những ai quen với hắn đều biết rằng hắn rất là không hài lòng với thái độ đó của Lâm Động. Xoẹt xoẹt. Mà sau khi Điền Trấn lộ diện không lâu thì càng ngày càng có nhiều cường giả đến đây. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà liên tục có cường giả bay vào trong đan thất rồi tập trung lại vị trí trung tâm của gian phòng. Kìa, đó là sinh tử chuyển luân đan. Mà những người đến đây thì lập tức đều nhìn về phía của đan dược hắc bạch đang lơ lửng ở trên thạch trụ. Tiếp đó là vô số những giọng nói kinh ngạc đều vang lên. Nhìn xung quanh thì bỗng chốc là có không biết là bao nhiêu ánh mắt tham lam nhìn về phía này. Lâm Đậm không khỏi chau mày lại. Không ngờ rằng hắn không thể lấy được sinh tử chuyển luân đan trước khi mà gây nên sự láo động. Hả? Đó là Bạo Lang Điền Trấn. Không ngờ hắn cũng đến đây sao? Những ánh mắt rực cháy vì sinh tử chuyển luân đan bỗng chuyển sang nam tử hồng bào. Sắc mặt không ít người đều thay đổi, hiển nhiên là danh tiếng Bạo Lang Điền Trấn không phải là nhỏ. Hơn nữa bọn họ cũng biết rõ tính cách của Điền Trấn. Kẻ này gương mặt nhìn qua thì hiền hòa nhưng tâm địa độc ác. Nghe nói không lâu trước đây đã có một cường giả nhị nguyên Niết Bàn khi mà giao đấu với hắn đã bị hắn giết chết không thương tiếc. Vì vậy thì càng có không ít kẻ, không có nhiều kẻ nào dám động vào sát tinh này. Ta khá thích sinh tử chuyển luân đan này. Chắc là các vị đều biết có phải không nhỉ? Điền Trấn không để tâm đến những ánh mắt đó, chỉ nhìn chăm chăm vào sinh tử chuyển luân đan rồi mỉm cười mà nói. Gương mặt hắn tuy cười cười đó, ngữ khí thì mang ý hỏi thôi, nhưng mà xung quanh tất cả đều im lặng. Bọn họ đều cảm nhận được sát ý ở trong nụ cười đó của Điền Trấn. Sắc mặt bọn người nam tử thanh y lúc này lúc trắng lúc xanh, ánh mắt lay động rồi nói. À, cái người đến đây đầu tiên là Lâm Động đó. Lời của tên nó thì dường như không có ý gì khác, nhưng nó lại khiến cho Điền Trấn tươi cười nhìn về phía của Lâm Động. Lâm Động huynh chắc là cũng không có ý kiến gì đâu nhỉ, có phải không nhỉ? Lâm Động thản nhiên nhìn bọn người nam tử thanh y, rồi ánh mắt hơi hướng xuống mà nói. Thì ta cũng đang cần sinh tử chuyển luân đan này. Ai muốn có thì cứ dựa vào bản lĩnh của mình thôi. Nực cười thật. Vì sinh tử chuyển luân đan này mà đã phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Danh tiếng của tên Điền Trấn này thì đúng là không hề nhỏ, nhưng mà chị dựa vào đó thôi mà muốn dọa hắn thì quả thực là quá buồn cười. Mà mọi người xung quanh thấy Lâm Động không hề có ý nhún nhường như vậy thì đều sững người, ánh mắt trở nên đầy thương hại. Bọn họ cũng nghe nói Lâm Động từng đánh bại Thạch Khôn, nhưng mà Điền Trấn đâu phải loại Thạch Khôn có thể so sánh. Hắn đã giết cả một cường giả nhị nguyên Niết Bàn cơ mà. Nam tử thanh nghi thấy vậy thì trên gương mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Lâm Động dám chống đối với cả Điền Trấn trước mặt nhiều người như vậy. Với tính cách của Điền Trấn thì chắc chắn sẽ không thể để cho hắn yên được. Vô số ánh mắt cùng nhìn về phía của Điền Trấn. Gương mặt hắn thì vẫn là nụ cười đó, chỉ có điều đằng sau có sát khí nồng đặc. Ta thì không thích người khác cướp đồ của mình. Điền Trấn chậm chạp nắm tay lại rồi bước ra mà nói như thế. Đỡ được một trường của ta, ta sẽ cho ngươi tư cách tranh sinh tử chuyển luân đan với ta. Lâm Động cười nhạt. Đúng là Điền Trấn rất có bá khí, nhưng mà trong mắt Lâm Động thì thứ bá khí đó lại hơi ngốc nghếch một chút. Lẽ nào hắn nghĩ là tứ đại bá chủ ở địa vực Tây Bắc có gì là có thể vênh váo ở đây sao? Chiến trường viễn cổ này cường giả nhiều như lá mùa thu, không biết bao nhiêu cường giả còn ẩn mình. Cái bá khí đó thì vẫn chưa đến lượt hắn khoe khoang đâu. Đừng nói nhiều nữa, ra tay đi. Được, có khí phách. Điền Trấn cười, để lộ ra hàm răng trắng đầy hàn khí. Giờ ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 120 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio và Âm Dương Quán để mà cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.